Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Thuận theo tự nhiên, Vân Vân Bân có chút tỉnh theo nhà cấp 4 chung đi ra. Trong đầu trong lúc nhất thời không có từ biệt sức lực tới. Đối với Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người sự tình, Gia Gia cuối cùng chỉ nói là 4 chữ. Thuận theo tự nhiên, đáp án này làm hắn rất không minh bạch. Hắn phỏng đoán qua Vân Quốc Đống các loại phản ứng, nhưng mà duy chỉ có không có đoán được chính là loại kết quả này. Trong đó căn bản nhất nguyên nhân, hẳn là vẫn là tại Tô Dật Dương mẫu thân thẩm chỉ dung thân phận thượng. Đã lớn như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình Gia Gia có như vậy mờ mịt thời điểm. Từ trước đến nay lôi lệ già dặn Gia Gia, vừa vặn hai mắt tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Ánh mắt trống rỗng mà có sâu xa, tựa như hoàn toàn đắm chìm tại một ít trong hồi ức. Đối mặt hắn hỏi ý, Gia Gia của hắn cả người hưng ý hết thời, nói ra 4 chữ sau, để cho chính mình rời đi, đứng ở nhà cấp 4 trước cửa. Vân Vân Bân suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Đối với Tô Dật Dương mẫu thân thẩm chỉ dung thân phận càng thêm tò mò. Theo trong túi quần móc ra chìa khóa xe, Vân Vân Bân trở lại trong xe, ngắn ngủi do dự xuống, lấy điện thoại cầm tay ra cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Vân Uyển Nghi có chút sung sướng thanh âm truyền vào Vân Vân Bân trong lỗ tai. Gia Gia biết ngươi cùng Tô Dật Dương sự tình. Vân Vân Bân đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn nói rõ lúc sau, sau đó đưa trong tay điện thoại phía xa bên tai. Cái gì? Vân Uyển Nghi âm điệu đột nhiên nâng cao, dừng lại hạ, lập tức tận lực đè thấp lấy thanh âm nói, Gia Gia làm sao biết? Có phải hay không ngươi nói cho Gia Gia? Đại ca ngươi vậy mà bán đứng ta? Vân Uyển Nghi thanh âm có chút lo lắng, liên tiếp truy vấn lấy, đem điện thoại một lần nữa thả lại bên tai. Vân Vân Bân có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta côn nãi nãi a, ngươi cùng Tô Dật Dương tiểu tử kia, đem sự tình huyên náo như vậy lớn, ta như thế nào hạ thấp xuống? Hơn nữa lần này thật không phải ta bán đứng ngươi, chính là Gia Gia tự mình biết. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, theo nàng cùng Tô Dật Dương nhân khí không ngừng tăng lên. Hai người tình yêu chỉ biết càng thêm bị dân chúng chỗ chú ý. Gia Gia của nàng biết, đây là sớm muộn sự tình, nàng chỉ là một mực ôm may mắn tâm lý a, nhưng mà thật coi sự tình bại lộ lúc, nàng thật là có chút hoảng sợ thần. Nàng không rõ ràng lắm chính mình Gia Gia sẽ là như thế nào phản ứng. Có thể hay không ngăn cản hai người yêu nhau, có khả năng sẽ đối với Tô Dật Dương làm ra cái gì. Những cái này nàng cũng không rõ ràng. Xong, Gia Gia khẳng định rất tức giận đi. Như thế nào nha? Vân Uyển Nghi ngữ khí hàm chứa chút ít khóc nức nở, có chút bất lực hỏi. Nghe được Vân Uyển Nghi mang theo một chút thanh âm nghẹt ngào, Vân Vân Bân nhất thời đau lòng lên, liền vội hỏi, Uyển Nghi, ngươi đừng khóc a, Gia Gia cũng không nói phản đối các ngươi a, Gia Gia nói nhường các ngươi thuận theo tự nhiên, ý kia hẳn là sẽ không nhúng tay hai người các ngươi sự tình. Vân Uyển Nghi sửng sốt, Gia Gia phản ứng vậy mà cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Mặc dù không có cổ vũ, nhưng mà cái này mặc định thái độ đã đủ để khiến nàng mừng rỡ như điên. Đại ca, ngươi không có gạt ta. Gia Gia thật sự là nói như vậy. Vân Uyển Nghi có chút không dám tin hỏi. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Vân Vân Bân nghe được Vân Uyển Nghi trong thanh âm khóc nức nở không thấy. Nội tâm bên trong thả lỏng, hắn đã lớn như vậy, sợ nhất chỉ có hai cái đồ vật, một cái là Gia Gia của hắn lửa giận, một cái là Vân Uyển Nghi nước mắt. Tục ngữ nói tốt, huynh trưởng vi phụ, hắn so Vân Uyển Nghi lớn tuổi hơn gần 10 tuổi, có thể nói là nhìn tận mắt Vân Uyển Nghi lớn lên. Vân Uyển Nghi từ nhỏ chính là bọn họ toàn bộ Vân gia hòn ngọc quý trên tay. Cũng là hắn ưa thích trong lòng. 5 năm trước, Vân Uyển Nghi đến trường thời gian bị một đám lưu manh khí. Bực, khóc, lúc ấy hắn dưới sự tức giận mang theo rất nhiều người. Trực tiếp đem những cái kia tiểu lưu manh chân toàn bộ đánh gãy. Sau đó liên hệ quan hệ, đem những cái kia tiểu lưu manh việc xấu loang lổ cố sự tra xét cái cuối mất. Cuối cùng đều bị hắn ném vào ngục giam. Đương nhiên, hắn không phải muội khống. Ân, liền không phải, kiên quyết không thừa nhận. Đương nhiên rồi, tuy rằng ta không rõ lắm nguyên do, nhưng mà sự thật liền là như vậy. Vân Vân bân cười nói, tạm ngưng, tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là cho Gia Gia gọi điện thoại tương đối khá. Việc này Gia Gia đã biết, ngươi một tiếng không chi khó tránh khỏi có chút thương Gia Gia tâm. Hắn thế nhưng mà hiểu rõ nhất ngươi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, liên tiếp ân ân vài tiếng, cười hì hì nói, tốt, ta hiện tại liền cho Gia Gia gọi điện thoại. Cảm ơn đại ca ngươi rồi. Tiếng nghẹt ngào hoàn toàn biến mất. Vân Uyển Nghi thanh âm lần nữa khôi phục phía trước thanh thúy hoạt bát. Nghe nàng thanh âm Vân Vân bân khóe miệng nổi lên quét một cái cười yếu ớt. Cùng nàng dặn dò hai câu. Liền cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại sau. Vân Vân bân hai tay đặt ở trên tay lái. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói. Nhìn tới có rảnh thực sự đi chuyến Ma Đô. Nhìn nhìn cái này Tô Dật Dương đến cùng có cái gì dạng mị lực. Đem nhà của chúng ta tiểu công chúa mê hoặc đến như vậy thần hồn điên đảo. Nói xong, Vân Vân bân ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Đạp xuống chân ga, hướng về phương xa vội vã mà đi. Theo Yến Kinh trở lại Ma Đô Tô Dật Dương. Ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa ngày sau. Liền một lần nữa khôi phục hàng ngày công tác, trong lúc hắn quay về mấy lần công ty, khảo sát hạ công ty trước mắt đang tại vận tác hạng mục. Tiến triển cũng rất thuận lợi, Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cùng Anh Hoa quốc tế giáo dục đều tại cao tốc phát. Triển lấy, Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thuê xe Nguyễn Kiện đã chế tác xong xuôi. Nguyễn Kiện bên trong vẻn vẹn bao hàm xe taxi. Xe tốc hành hòa thuận máy xay gió 3 hạng công năng. Trước mắt đã đến cuối cùng khảo thí giai đoạn. Dự tính tại tháng sau sẽ tại Ma Đô chính thức đưa lên. Tiến hành thử đưa vào hoạt động. Nếu như hết thảy đưa vào hoạt động bình thường. Sẽ tại tương lai lấy Ma Đô làm trung tâm. Hướng về xung quanh tỉnh thị phóng xạ. Tận khả năng nhiều chiếm trước thị trường. Mà Anh Hoa quốc tế giáo dục. Đem làm trang web cùng công nghiệp software vụ bao bên ngoài cho chuyên môn công ty. Bản thân chính là toàn lực bắt đầu thu hình dạy học tư liệu sống. Rất nhiều Anh ngữ giáo sư ban ngày lên lớp. Ban đêm chính là tăng giờ làm việc thu hình dạy học video. Hai bút cùng vẽ, tiến triển đồng dạng khả quan. Dự tính trong 2 tháng trang web chính thức online. Thấy được 2 cái hạng mục tiến triển hừng hực khí thế. Tô Dật Dương mừng rỡ đồng thời. Nội tâm bên trong còn mơ hồ có chút gấp gáp cảm giác. Trước mắt hắn tài chính cực độ khẩn trương. 2 cái này hạng mục trước mắt liền là nuốt tiền động không đáy. Mỗi kỳ đầu tư đi vào tiền. Đều là mấy trăm vạn đầu. Còn xa không có đạt tới tiền lời trình độ. Còn có hắn mỗi tháng còn cần hoàn lại phòng vay, loạn thất bát tao phí tổn gia tăng. Hắn tài khoản mỗi tháng nước chảy tương đương khổng lồ, mỗi lần đều là Tinh Quang Giải Trí cái kia mặt đánh tới một khoản tiền. Hắn mặt này qua tay liền dùng đi ra, căn bản không lưu lại cái gì tiền dư. Cảm giác áp bách có, nhưng mà cũng không phải rất lớn. Bởi vì hắn rất nhanh sẽ có một bút lớn thu nhập khẩn trương. Album lớn bán, tiêu thụ vượt qua 6 triệu trương. Mỗi tấm album số giá bán vì 20 nguyên. Mỗi cái website âm nhạc lớn chiếm 4 thành. Còn lại 6 thành chính là Tinh Quang Giải Trí cùng Tô Dật Dương phân. Tô Dật Dương chiếm 6 thành, Tinh Quang Giải Trí chiếm 4 thành. Cũng chính là mỗi bán ra một chương album, Tô Dật Dương liền chỉ tiền lời 7.2 nguyên hoa tệ. Nhìn như lời không nhiều, nhưng mà nhân với 6 triệu cái này số đếm lúc, đó chính là một cái tương đương khủng bố con số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.